Tiên Ma Điển, chương 164, ngưng luyện âm dương nhị khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hà Phong, bên trong động phủ, Diệp Phi ngồi xếp bằng ở trên một khối bồ đoàn, hai mắt híp lại, trong tay đem chơi một quả thủ chát, lộ ra một bộ suy tư kể từ rời đi điển tàng các. Diệp Phi vẫn suy nghĩ chuyện âm dương liệt nhật phách, công pháp này không có thân thể âm dương, đích xác là khó có thể tu luyện, chẳng qua là ngưng luyện ra âm dương lực không cách nào dung hợp, giống nhau là khó có thể phát huy uy lực. Bất quá, Diệp Phi tuy nói không có âm dương thân thể, nhưng lại chưa chắc đã không thể tu luyện cái âm dương liệt nhật phách này. Bởi vì ban đầu Diệp Phi ở Thiên Nhai Tông, thời điểm nghiên cứu U Minh Phệ Hồn Kiếm cùng thần bí dây chuyền, trong lúc vô tình tiến vào một không gian ảo cảnh, hơn nữa thông qua đạo khảo nghiệm kỳ lạ kia sau, trong đầu chính là nhiều hơn một loại công pháp Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết. Tuy nói không có lực công kích gì, nhưng là có thể đem một ít công pháp thuộc bí thuật có tính bất đồng tiến hành dung hợp, đem các loại uy lực thuộc tính phát huy đến lớn nhất. Ban đầu lấy được nó không có chỗ dùng gì, không có nghĩ tới, bây giờ lại là đại tác dụng. Có cái Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết này, tu luyện âm dương liệt nhật phách nghĩ đến cũng không phải chuyện không có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Phi không khỏi khóe miệng dương lên, đem thủ chát trong lòng bàn tay vừa thu lại, từ từ tìm hiểu Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết trong đầu, vì công pháp đã sớm giống như mầm mống in vào trong đầu, trong lúc rảnh rỗi đích thời điểm Diệp Phi cũng sẽ nhìn lướt qua, vì vậy lần này tìm hiểu ngược lại cũng không khó. Hơn nửa tháng sau, Diệp Phi chính là hai mắt mở một cái, trong mắt lóe lên một cái tinh quang. Cái Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết này nói là một loại công pháp cũng không thích hợp hơn nếu nói là một loại kỹ xảo, hắn đem các loại nguyên tố thuộc tính phân tích cặn kẽ cùng với phương pháp dung hợp, dĩ nhiên, tất nhiên kỹ thuật vẫn phải có. Trừ muốn học tập tu luyện một ít thủ pháp còn cần một ít kinh nghiệm, hơi suy nghĩ, Diệp Phi duỗi hai bàn tay một cái, vung về phía trước. Vèo vèo, hai viên viên cầu lớn nhỏ bằng đầu lâu bắn nhanh ra, một viên hào cầu cháy lăn lộn lửa đỏ, một viên vì xanh biếc nhộn nhạo, chính là thủy hỏa hai loại thuộc tính. Diệp Phi tâm thần vừa động, hai viên viên cầu chậm rãi đến gần, nhưng mới vừa chạm được cùng nhau lúc. Chính là phát ra phốc phốc muộn hưởng tiếng, thủy hỏa hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng, không ai nhường ai. Thỉnh thoảng lóe sáng chói mắt cắn nuốt đối phương, thỉnh thoảng linh quang ảm đạm, chỉ chốc lát công phu chính là bịch một tiếng, hai viên cầu đều là biến thành hư vô. Thấy vậy, Diệp Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Quả nhiên là không cách nào dung hợp đi, cũng được, ta sẽ tới xem một chút. Sử dụng Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết rốt cuộc sẽ có hiệu quả như thế nào? Nói xong, Diệp Phi lần nữa đánh ra hai viên cầu thủy hỏa hai loại thuộc tính, ngay sau đó một tay bấm quyết, trong cơ thể pháp lực hơi vận chuyển, hướng hai viên cầu một chút. Ông một tiếng, thanh hồng hai đạo ánh sáng một thịnh, hai viên viên cầu hơi chấn động một cái, chính là hướng một chỗ hội tụ đi. Hai viên viên cầu vừa mới tiếp xúc chính là phát ra tiếng bạo tích tích ba ba không tương dung, nhưng là không có dấu hiệu tắt đi, bên ngoài thủy cầu thanh mang lóe lên, hỏa cầu ngoài thân hồng mang nở rộ. Thấy vậy, Diệp Phi mặt vẻ ngưng trọng, hai tay hướng về phía trước một hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận thanh âm ông minh vang lên, hai viên cầu lúc này chậm rãi dung hợp hơn một phần, quỷ dị là chỗ thủy hỏa giao dung, cũng không có dấu hiệu tắt đi, hỏa cầu ở trong thủy cầu ngược lại càng ngày càng thịnh vượng, thủy cầu còn lại là sóng gợn lưu truyền không ngừng, phảng phất uy lực cũng tăng lên mấy phần. Đây cũng không phải là đơn giản cùng nhau trộn lẫn, mà là thật thật tại thủy hỏa giao dung, dĩ nhiên, bây giờ Diệp Phi còn cũng không có làm được có thể hoàn toàn dung hợp hai loại thuộc tính, cũng đang ở trong giai đoạn thí nghiệm. Mà trong sát na Diệp Phi đem hai viên viên cầu hoàn toàn dung hợp, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, cả mật thất bộc phát ra hai luồng kiêu dương chói mắt, hai loại thuộc tính ba động khuếch tán ra, tạo thành một cỗ uy áp quỷ dị. Thấy vậy, Diệp Phi bên ngoài thân hộ thể linh quang chợt lóe, hộ thể linh quang bị cỗ uy lực kia đem đè ép đích hơi biến hình sau, chính là tiêu tán ra, thạch thất lần nữa khôi phục an tĩnh. Thấy vậy, Diệp Phi cười khổ một tiếng, quả thật là dục tốc thì bất đạt, không thể nóng lòng nhất thời, cứ như vậy, Diệp Phi lần nữa thi triển ra thủy hỏa hai viên cầu từ từ diễn luyện. Hơn 10 ngày sau, Diệp Phi ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn trên, mặt ngậm mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên cầu tản ra thanh hồng hai loại quang mang, bốn phía thỉnh thoảng dâng lên một cổ nhiệt độ, thỉnh thoảng xuất hiện một tia ướt át. Ngoài mặt viên cầu lưu truyền từng trận nước gợn, bốn phía lửa cháy hừng hực lượn quanh, nhìn kỹ lại, ở bên trong viên cầu còn kèm theo một ít ngọn lửa rất nhỏ, ngọn lửa giữa cách nhau một giọt giọt màu xanh trong suốt. Thấy vậy, Diệp Phi bàn tay vung lên, vèo một tiếng, viên cầu ở trong lòng bàn tay bắn ra mà bay, ầm ầm một tiếng đụng vào trên vách đá. Bịch một tiếng vang thật lớn. Trên vách đá, hẳn là phát ra thanh âm hù thực xích xích cùng với từng cỗ sóng nhiệt xen lẫn nhiệt khí, hướng bốn phía khuếch tán đi, mà ở trên vách đá, hẳn là xuất hiện một vết lõm không quá nổi bật, bốn phía còn lại là khanh khanh hoa hoa. Cái gì, lại có thể đề cao uy lực lớn như vậy, hai loại thuộc tính dung hợp quả thật là không giống bình thường, coi như 10 viên hỏa cầu đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng sẽ không có uy lực lớn như vậy đi. Nhìn dấu vết trên vách đá, Diệp Phi có chút kinh ngạc nói. Nắm giữ thuộc tính dung hợp cơ bản, kế tiếp cũng không phải là một trình độ thuần thục, chỉ tiếc thủy hỏa hai loại thuộc tính hắn không có công pháp cường đại gì, nếu không, cũng không cần phải đi tu luyện cái âm dương lực này. Nghĩ tới đây, Diệp Phi lấy ra một quả thủ chát, hai mắt một nhắm, bắt đầu nghiên cứu tới âm dương liệt nhật phách. Diệp Phi đang tu luyện công pháp, thường nguyên cũng là không có nhàn rỗi, mà hư long trong khoảng thời gian này một mực chưa có tới tìm Diệp Phi, tiểu thanh vẫn là ở linh thú thất luyện hóa chứ giao đàn. Hơn nửa tháng sau, Diệp Phi hai mắt mở một cái, đưa thủ chát thu hồi sau chính là nhướng mày. Cái công pháp này cần dược vật phụ trợ, xem ra còn cần thu mua một ít linh dược luyện đan rồi, bất quá trước lúc này, hay là trước đem âm dương nhị khí ngưng luyện ra tới rồi hãy nói. Vừa nói chuyện Diệp Phi chính là rời đi mật thất đi ra khỏi động phủ. Quan sát bốn phía bên ngoài động phủ, Diệp Phi hít một hơi thật sâu tìm một khối đất bằng phẳng, để xuống một khối bồ đoàn sau chính là ngồi xếp bằng ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày, Diệp Phi hấp thu dương khí vào cơ thể, ban đêm còn lại là bắt âm khí ngưng luyện, lúc khởi đầu, Diệp Phi cũng không có cảm giác đặc thù gì, chẳng qua là dựa theo công pháp tầng thứ nhất vận chuyển. Cho đến 7-8 ngày sau một sáng sớm, mặt trời vừa nhô khỏi chân trời, Diệp Phi mới cảm giác được quanh thân truyền tới từng cỗ một ấm áp, hơi một bên trong coi, Diệp Phi phát hiện từng điểm sáng một màu vàng nhạt tự ra ở ngoài tràn vào trong cơ thể cuối cùng ngưng tụ ở trong đan điền, một ngày xuống, cũng bất quá ngưng tụ ra một hạt gạo lớn nhỏ. Ban đêm, trăng sáng vằng vặc Diệp Phi cảm giác được quanh thân một trận âm lãnh, từng điểm sáng một nhu hòa màu trắng lạnh thấm vào đến trong cơ thể Diệp Phi cuối cùng, ngưng tụ đến đan điền đích một chỗ khác cũng biến thành một điểm sáng trắng lớn bằng hạt gạo. Cái này một sắc trắng nhợt, một kim hai màu, ở đan điền bên trong xa xa hô ứng, lúc sáng lúc tối tựa hồ đem đan điền biến thành một viên tiểu vũ trụ, mà hai điểm sáng kia, một cách tự nhiên tựa như trở thành nhật nguyệt. Tuy nói mới đầu ngày hôm đó tháng cũng không coi là sáng ngời, cũng chỉ là tàn mát ra quang hà yếu ớt, nhưng theo thời gian một lúc lâu, vốn là điểm sáng chỉ bằng hạt gạo, lại là biến thành hai viên cầu lớn như ngưu nhãn, tàn mát ra vầng sáng, đủ để đem toàn bộ đan điền sáng rực. Cứ như vậy, Diệp Phi ngồi ngay ngắn ở ngoài động phủ, ngày một đêm tu luyện, đối với chuyện ngoại giới đều như không nghe thấy, hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện. Linh Sơn Tông Kim Đan Các bên trong một gian đan phòng, một tên thanh niên mặc áo bào cho, ngay mặt sắc ngưng trọng khống chế địa hỏa, phía trên lơ lửng một tôn đại đỉnh hồng đồng đồng, bên trong truyền ra từng cỗ mùi thuốc nồng nặc. Nhìn dáng dấp tựa hồ đang luyện chế cái đan dược gì. Mà tên thanh niên này, chính là Thiết Ngọc. Một bên, đứng thẳng một tên bạch phát lão giả cạnh mí mắt có một nốt ruồi đen, trong mắt tinh quang lóe lên, mặt vẻ chờ mong nhìn thanh niên, thỉnh thoảng nhìn tôn đại đỉnh màu đỏ kia, một thân áo bào cho nhìn qua có chút cũ kỹ, mà lão giả cũng là xem thường, một tay gỡ gỡ râu. Chỉ chốc lát công phu Tiết Ngọc mi sao vừa động, một tay hướng về phương hướng đại đỉnh bắn ra, bịch một tiếng, nắp đỉnh rung lên mà bay, hơn 10 viên lam lam sán sán mượt mà vừa bay ra, một chớp động chính là xuất hiện ở trước mặt hai người, mùi đan dược phiêu tán để cho người ta tinh thần một trận khoan khoái, lúc này khoách tán ra tới. Thấy vậy, thanh niên Tiết Ngọc đựa hồ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười một chút nhìn bạch phát lão giả bên cạnh. Ha ha, không tệ không tệ, tỷ lệ thành công đã rất cao, cơ hồ sắp đến gần mấy vị sư thúc của ngươi, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đạt tới huyền cấp nhị phẩm đỉnh phong. Lão giả tán thưởng nói, đa tạ sư phó tài bồi, nếu không, Ngọc Nhi như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Tiết Ngọc khiêm tốn nói một câu, nghe vậy, lão giả ha ha cười một tiếng, lắc đầu nói. Không cần khiêm tốn, đây là ngươi thiên tư hơn người, thật tốt tu luyện cái luyện đan thuật này, nếu là ngươi đạt tới huyền cấp tứ phẩm dược sư, liền có thể lấy được toa thuốc kim nguyên đan. Hắc hắc, đến khi đó, cho dù là mình, cũng có thể luyện chế kim nguyên đan, chẳng những có thể tự mình sử dụng, cũng có thể đổi lấy một ít ích lợi, hắc hắc, chỗ tốt trong đó, ngươi không phải không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả nói xong, Tiết Ngọc còn lại là thần sắc vừa động, hai mắt híp lại lộ ra vẻ chờ mong. Tiêu tiêu, cách chương.